Vô địch thiên hạ, chương 996, gian phòng an bài, góc truyện audio.com. Không sai, nhất định là hắn tại Ngọc Phù Thượng động tay động chân. Khai trừ hắn Man Thần Tông đệ tử tư cách, tượng như vậy người, căn bản không có tư cách cùng chúng ta cùng nơi khảo hạch tiến nhập Man Thần Tông. Cái khác gia tộc đệ tử nghe nói, không thiếu cũng đều sôi nổi thốt ra phụ họa Chu Vạn Thần. Ngay cả trước thành tích bài danh đệ nhị gọi Lưu Băng nữ đệ tử cũng là vẻ mặt không tin nhìn Hoàng Tiểu Long. Thần tình khinh thường, hiển nhiên nàng cũng hiểu được là Hoàng Tiểu Long ăn gian. Chu Vạn Thần chính là thần cấp thập cấp đỉnh giai thần cách. Với lại là thần cấp thập giai hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn. Nếu bàn về chiến lực, tại nàng nhìn lại, Hoàng Tiểu Long làm sao có thể hơn được Chu Vạn Thần. Hoàng Tiểu Long nhìn những kia vẻ mặt phẫn nói. Thốt ra, lên án công khai, bản thân gia tộc đệ tử. Trong lòng cười nhạt, những đệ tử này tâm tư. Hắn tất nhiên là rõ ràng. Tuyệt đại bộ phận là bởi vì đố kỵ. Không ít là muốn mượn này để lấy lòng Chu Vạn Thần. Thấy Hoàng Tiểu Long không có mở miệng. Vì vậy, càng ngày càng nhiều gia tộc đệ tử chỉ trích Hoàng Tiểu Long lên. Thậm chí cuối cùng, Hoàng Tiểu Long quả thực thành thập ác không hách đồ. Mọi người ở đây tức giận mắng thời gian. Đột nhiên, một mực không có mở miệng trưởng lão Hoàng Khiếu Minh mở miệng quát lên. Tốt, đều im miệng cho ta. Chấm, Hoàng Khiếu Minh vừa quát. Tức khắc. Nguyên bản nộ miệng rối rít mọi người ai cũng ngừng lại. Đại điện nhất thời yên tĩnh. Hoàng Khiếu Minh ánh mắt sắc bén liếc nhìn mọi người. Mở miệng nói. Ngọc Phù này khảo hạch cấm chế. Là bản môn hai vị thái thượng trưởng lão liên thủ bố trí hai. Coi như là chúng ta. Cũng không cách nào ở phía trên gian dối. Chúng gia tộc đệ tử hai mặt nhìn nhau. Các ngươi còn có nghi vấn gì không? Hoàng Khiếu Minh hỏi ngược lại, không có người mở miệng, tuy rằng không có người còn dám nghi vấn, nhưng mà mọi người ánh mắt, còn là rõ ràng không tin, lại cảm thấy là Hoàng Tiểu Long có chuyện. Rất nhanh, lần khảo hạch này thành tích kết quả đi ra, Hoàng Tiểu Long dùng 63.216 đầu đoạt được khảo hạch đệ nhất, mà Chu Vạn Thần, bởi thiếu một đầu. Chỉ có thể xếp liệt đệ nhi. Kia Lưu Băng nữ đệ tử bài danh đệ tam. Nhìn Hoàng Tiểu Long thượng trước từ Hoàng Khiếu Minh trong tay lĩnh đệ nhất danh khen thưởng vật phẩm thời gian. Chu Vạn Thần hai mắt ghen ghét quang mang một thiểm mà qua. Hắn là Chu gia vạn năm thiên tài. Thập cấp đỉnh giai thần cách. Vậy mà bại bởi một cái chỉ có bát cấp đỉnh giai thần cách phế vật. Đến thời gian truyền đi. Quả thực chính là sỉ nhục, thiên đại sỉ nhục, bất quá, đường Hoàng Tiểu Long thượng trước lĩnh khen thưởng thời gian. Hoàng Khiếu Minh, tưởng diễm mấy vị trưởng lão, chỉ là hơi khẽ gật đầu một cái. Thần tình khá không kiên nhẫn. Kế tiếp, đến phiên Chu Vạn Thần thượng trước lĩnh khen thưởng vật phẩm thời gian. Hoàng Khiếu Minh, tưởng diễm mấy người dáng tươi cười sán lạn. Đối Chu Vạn Thần vui lòng tán thưởng chi từ, cũng nói Chu Vạn Thần sau đó như gặp tu luyện chờ vấn đề. Có thể thân tính đến tìm hắn hoặc tìm mấy vị khác trưởng lão. Tuy rằng Hoàng Tiểu Long đoạt được lần khảo hạch này thành tích đệ nhất. Nhưng mà hiển nhiên, tại Hoàng Khiếu Minh, tưởng diễm chờ người trong mắt, Chu Vạn Thần thiên phú còn là xa cao hơn Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long hiện tại khảo hạch đệ nhất chỉ là nhất thời may mắn cùng tạm thời. Không có nghĩa là sau đó có thể cùng Chu Vạn Thần đánh đồng. Chu Vạn Thần cung kính nói. Mấy vị trưởng lão xin yên tâm. Đệ tử nhất định không hội cô phụ các ngươi kỳ vọng. 10 tháng sau Tiềm Long bảng chi tranh. Ta nhất định hội đoạt được đầu bảng. Hoàng Khiếu Minh mỉm cười gật đầu. Như vậy rất tốt. Kế tiếp. Là đệ tam Lưu Băng nữ đệ tử thượng trước tiếp thu khen thưởng. Lưu Băng thiên phú tuy rằng không bằng Chu Vạn Thần. Nhưng mà cũng là cửu cấp đỉnh giai thần cách. Thiên phú như vậy. Tại toàn bộ Thương Vân Đảo. cũng là hiếm thấy thiên tài. Hoàng Khiếu Minh, Tưởng Diễm mấy người cũng đúng. Lưu Băng vẻ mặt ôn hòa miễn cưỡng một phen. Cùng đối Hoàng Tiểu Long thái độ, đồng dạng chênh lệch rất đại. Lần khảo hạch này thông qua 100 tên trong hàng đệ tử. Trong đó cửu cấp trở lên thần cách thiên phú, có 13 người, trước 10 tên, ngoại trừ Hoàng Tiểu Long chi ngoại. Cái khác đều là cửu cấp thần cách. Sở dĩ, Hoàng Tiểu Long có vẻ có chút loại khác. Khen thưởng sau đó, Hoàng Khiếu Minh, Tưởng Diễm mấy người mang theo Hoàng Tiểu Long đám người đi tới Tiềm Long Điện. Nhận lấy Man Thần Tông ngoại môn đệ tử phục sức cùng thân phận Ngọc Phù. Tiếp theo, do nội môn đệ tử Vương Lỗi dẫn Hoàng Tiểu Long chờ người đi tới Tiềm Long Phong. Mà Hoàng Khiếu Minh, Tưởng Diễm chờ người tác hướng Man Thần Tông Thái Thượng Trưởng Lão bẩm báo lần khảo hạch này kết quả. Tiềm Long Phong là Man Thần Tông ngoại môn đệ tử ở lại tu luyện đỉnh núi. Tiềm Long Phong Thượng, có Phong Vân Viện, Vô Cực Viện, Đông Nhất Viện, Thần Võ Viện, Hoàng Tiểu Long chờ người. Liền bị an bài tại vừa kiến Lạc Nhi thành Thần Võ trong viện. Thần Võ Viện tổng cộng có 100 gian phòng, tọa lạc tại Tiềm Long Phong giữa sườn núi. Từ số 1 đến 100 số, một hàng gạt ra, này 100 gian phòng, từ bên ngoài nhìn, đều giống nhau như đúc, nhưng mà bên trong thiết trí không cùng. Càng kháo tiền gian phòng, cái đó nội thiết trí càng tốt, chẳng hạn như bên trong tụ linh trận tụ linh thạch cao cấp hơn. Bên trong tu luyện linh sàng dùng hàn ngọc càng tốt. Án dĩ vãng quy củ, Hoàng Tiểu Long đoạt được lần khảo hạch này thành tích đệ nhất. Số 1 gian phòng liền là Hoàng Tiểu Long. Nhưng mà kia nội môn đệ tử Vương Lỗi lại chỉ vào số 1 gian phòng. Đối Chu Vạn Thần cười nói: "Chu sư đệ, kia là phòng của ngươi." Hoàng Tiểu Long nhướng mày: "Dựa theo quy củ, ta đoạt được lần khảo hạch này thành tích đệ nhất. Số 1 gian phòng là ta." Kia nội môn đệ tử Vương Lỗi giải thích: "Này là Hoàng Khiếu Minh trưởng lão bọn họ ý tứ. Bọn họ nói, lần này gian phòng an bài muốn án thần cách thiên phú tới an bài. Sở dĩ, số 1 gian phòng là Chu Vạn Thần sư đệ." Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo: "Án thần cách thiên phú an bài. Đó chính là nói, ta tuy rằng đoạt được này giới khảo hạch thành tích đệ nhất. Nhưng mà, gian phòng lại là 14 số. Lần này cửu cấp thần cách thiên phú trở lên, 13 người, nói cách khác, không chỉ Chu Vạn Thần, liền là liền bài danh đệ thập nhất, đệ thập nhị, đệ thập tam gia tộc đệ tử. Gian phòng an bài đều sẽ so Hoàng Tiểu Long tốt." Nội môn đệ tử Vương Lỗi cười cười, đối Hoàng Tiểu Long nói rằng: "Đúng vậy, này là Hoàng Khiếu Minh trưởng lão bọn họ ý tứ. Ta cũng chỉ là nghe lệnh hành sự. Kỳ thực Hoàng sư đệ, mỗi cái gian phòng đều không sai biệt lắm. Cái nào gian phòng đều là giống nhau." Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc: "Đúng không, Chu Vạn Thần, Lưu Băng chờ 13 người nguyên bản liền đối Hoàng Tiểu Long đoạt được lần này đệ nhất cảm thấy bất công. Hiện tại thấy Hoàng Khiếu Minh trưởng lão an bài như vậy, tùy theo trên mặt vui vẻ, nhìn Hoàng Tiểu Long tùy theo nhìn có chút hả hê lên." Chu Vạn Thần càng là đi đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, đối Hoàng Tiểu Long đùa cợt nói: "Hoàng Tiểu Long, đừng tưởng rằng ngươi đoạt được lần khảo hạch này thành tích đệ nhất, liền thật cho là thật có thể được Man Thần Tông trọng điểm nuôi dưỡng. Không lâu sau liền là hạ giới Tiềm Long bảng chi tranh. Ngươi cũng hội báo danh tham gia đi. Đến thời gian, ta sẽ cho ngươi biết. Ngươi cùng ta chân chính chênh lệch. Ta sẽ tại lôi đài thượng, trong vòng 10 chiêu đánh bại ngươi." Vốn có Hoàng Tiểu Long không có hứng thú tham gia này cái gì Tiềm Long bảng. Nhưng mà nghe Chu Vạn Thần lời nói sau, tùy theo lạnh giọng mỉm cười: "Không cần 10 chiêu, đến thời gian ta một chiêu liền đánh bại ngươi." Hoàng Tiểu Long nói xong, cũng không để ý Chu Vạn Thần, liền đi hướng gian phòng của mình. "Cái gì?" Chu Vạn Thần tùy theo vẻ mặt giận dữ. Này Hoàng Tiểu Long thật đúng là cuồng vọng được rất. Vậy mà nói đến thời gian một chiêu đánh bại Chu Vạn Thần. Kiêu ngạo, vô chi, đến thời gian Chu Vạn Thần đột phá thiên thần. Kia Hoàng Tiểu Long, chỉ sợ liền Chu Vạn Thần một chiêu đều nhận không được. Bây giờ lại vô chi nói đến thời gian một chiêu đánh bại Chu Vạn Thần. Chúng gia tộc đệ tử nghe Hoàng Tiểu Long lời nói sau. Lắc đầu nghị luận, ngay cả kia nội môn đệ tử Vương Lỗi cũng hiểu được Hoàng Tiểu Long kiêu ngạo được có chút hơi quá. Cách chương.